Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và cảm giác này thành như một chuyện nguyên nhân nên cưới cô không hề có ý thức khác. Đường Hải Nhân vừa thấy hắn ngồi vào, lập tức lưng thẳng, ngồi rất nghiêm chỉnh. Giấy an toàn. À, đúng rồi, hiện tại ngồi ở ghế sau xe ô tô cũng phải cài dây an toàn. Như vậy khi có những chuyện gì ngoài phát sinh ý muốn mới sẽ không xảy ra ngã thành cục thịt. An toàn thứ nhất, an toàn thứ nhất. Bực, cô cài chặt dây an toàn, đôi tay còn giữ chặt lấy dây an toàn, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, tất cả đều chứng tỏ tinh thần của cô đang trong trạng thái buộc chặt. Hắn cười liếc cô, cảm thấy cô gái này hôm nay dường như có chút không thoải mái, so với bình thường dè dặt cẩn trọng hơn, hình như có bộ dạng rất sợ sẽ làm việc gì sai. Nên đây là do tác dụng quá mức của mị lực nam tính của hắn, hắn cũng không thích mấy. Cô xem ra rất căng thẳng. Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn so với cô ngược lại rất nhàn nhã. À, vậy sao? Cô quay cái đầu cứng ngắc, cố ý xuất ra nụ cười tươi đẹp tự nhiên. Hình như là có liên quan đến tôi. Hắn nói thật trúng tim đen, đâm trúng ngay huyệt đạo già ngu kinh của cô. Ờ, làm sao có thể? Có sao? Cô xấu hổ lắp bắp. Hắn chậm rãi gật đầu, đáp lại bằng nụ cười khẳng định. Đường Hải Nhân suy sụp không cười nữa, ủ rũ bản thân, thật sự không am hiểu nói dối. Đã không thể gạt được thì thẳng thừng thú nhận toàn bộ vậy. Trước kia tôi không biết anh là tổng giám đốc của một công ty lớn. Trước kia tôi cũng không biết cô là nhân viên phục vụ được chào đón nhất trong tiệm. Mức độ được yêu thích của cô, ngay cả người chỉ đến tiệm 2 lần như hắn cũng có thể đều nhìn ra được. Nhân viên phục vụ có cái gì là hiếm lạ? So với hắn, có lẽ ngay cả con tôm nhỏ cũng không bằng. Nhân viên phục vụ ưu tú cũng hiếm lạ như tổng giám đốc vậy. Hơn nữa, các cô sự nghiệp tương lai lại đầy hứa hẹn, được khách yêu quý. Chúng tôi bình thường sẽ vì một đống nhân viên chán ghét. Không gian trèo lên có hạn, một khi thất nghiệp sẽ không dễ dàng tìm được việc làm đi. Đi lãnh trợ cấp thất nghiệp còn có thể bị tin tức và giới truyền thông viết liên tiếp 3 ngày mắng chửi chúng tôi không biết xấu hổ. Phụ, thực sự chăng? Nghe hắn đem quyền cao chức trọng của hắn bản thân nói ra hèn mọn như vậy, nhất thời làm cho tâm tình của cô thả lỏng một chút, cảm thấy người đàn ông này tuy rằng rất nhiều tiền nhưng có được khiếu hài ước bình dị gần gũi, trong lời nói không mất đi sự dí dỏm, sẽ không mang lại cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, ngạo mạn hoặc ngửi được nửa điểm mùi tiền lịnh hót. Đáng tiếc Đường Hải Nhân không hiểu được hình tượng hài ước thân thiết mà hắn phần lớn đều là vì cô mà đặc biệt tăng mạnh hiệu quả. Sau từ nụ cười mê người, kỳ thực đều là bồi đắp mục đích ích kỷ của hắn mà thôi. Người đàn ông này cũng sẽ không làm chuyện không mang lại lợi ích nào đó cho bản thân mà hao tổn tâm trí. Hắn nhìn tâm tình của cô nhưng là đang chờ đợi con cá mắc câu, mà cô lại còn không biết hắn đang cười âm hiểm, coi người đàn ông đầy bụng tâm cơ này trở thành người tốt lịch sự nho nhã. Có lẽ do quan hệ với ông Mạc, cô thật sự đem tình cảm của mình đối với ông kéo dài đến trên người cháu trai của ông. Cho dù hai người không quen biết lâu, nhưng sau khi biết được thân phận của Mạc Kiệt, phần hào cảm ban đầu không hiểu kia lập tức liền tăng gấp một tầng thành sự quen thuộc và tín nhiệm. Bằng không hiện tại cô cũng sẽ không ngồi ở trên xe của hắn, đáp ứng cùng một người một mình đàn ông chỉ gặp mặt qua 2 lần một mình ra ngoài. Nhưng tôi cũng không biết ông Mạc hóa ra là người có nhiều tiền như vậy nha, quả thực rất kinh ngạc. Cô lại nghĩ tới ông lão đã qua đời, lại nói tiếp, ông Mạc cũng là người thâm tàng bất lộ. Biết ông gần 1 năm, cô còn tưởng rằng ông chính là một nhân viên công chức về hưu thanh thản, thường xuyên đến khu vực xung quanh tản bộ, giết thời gian. Kỳ quái, hai ông cháu bọn họ đều thật biết che giấu như nhau. Trước kia, rốt cục đem chiếc xe lớn như vậy, nội thất xa hoa như vậy, và người tài xế này đặt ở nơi nào ta? Nếu đã sớm biết thì sẽ thế nào? Hắn thuận miệng hỏi, nhìn cô, một đôi mắt đen trắng rõ ràng linh hoạt, đánh giá thiết bị bên trong xe, bộ dạng thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên muốn lợi dụng nhiều một chút, nhiều tiền như vậy có thể mua rất nhiều đồ, làm rất nhiều chuyện. Trên thế giới này người cần giúp đỡ rất nhiều, nếu sớm biết rằng ông có tiền như vậy, cô nhất định sẽ cổ vũ ông làm nhiều việc thiện hơn. Mà không phải thấy ông khi đến tiệm tiêu tiền hoặc là quyên góp vài trăm nguyên, lo lắng cho ông có thể hay không tổn hại hầu bao rất nhiều. Đường Hải Nhân đang tự bồi tưởng lại, cô không dự đoán được lời nói vô tâm này khi nghe đến tai hắn lại bị giải thích thành một ý khác. Lợi dụng, mua rất nhiều đồ. Có lẽ đây mới là tiếng lòng chân thật mà cô ta lơ đãng tiết lộ. Có thể có cơ hội, cô ta đương nhiên một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.